Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, không một dạng hôi giới Nam Bắc chiến tranh, cuối cùng kết thúc, vệ tiểu Bắc tâm thần trong nháy mắt liền bị bắn ra vô diện tiểu thân thể người. Bất quá, vệ tiểu Bắc lúc này vẫn như cũ có thể thấy rõ bên trong đan điền phát sinh tất cả. Vô diện tiểu nhân tự mình ngồi xếp bằng xuống. Ngồi ở cái kia chất lỏng cầu bên trên, trên người dần dần tỏa ra kim quang nhàn nhạt, đến mặt sau, kim quang này để vệ tiểu Bắc đều thấy không rõ lắm cái kia vô diện tiểu nhân xuất hiện biến hóa gì. Đó, chờ một hồi, vệ tiểu Bắc thấy kim quang kia tạm thời không có biến mất. Lập tức liền đem sự chú ý chuyển tới bảng skill trên. Hà, để vệ tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Lúc này bảng skill bên trên, thể chất một cột nhưng hết mức đã biến thành dấu chấm hỏi. Hay là phải đợi cái kia vô diện tiểu nhân biến hóa xong xuôi sau khi? Những câu hỏi này mới sẽ biến mất, vệ tiểu Bắc cũng không nghĩ quá nhiều, ngược lại nước chảy thành sông. Mà lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh, là Đồ Thanh Thanh trở về, nghe được cái kia thanh nhã như bách linh bình thường âm thanh. Vệ tiểu Bắc gấp vội vàng đứng dậy, chuẩn bị quay về mở cửa phòng. Lúc này Đồ Thanh Thanh nhưng đang cùng giữ ở ngoài cửa Triệu Điền đối thoại. Cưới vợ sao, có muốn hay không chị dâu giới thiệu cho ngươi một cái? Chị dâu 19 muội, 27 muội đều rất tốt nha. Nghe đến đó, vệ tiểu Bắc không khỏi mặt sạm lại, không thể không nói, Thanh Khâu một mạch tính cách đều có chút nhảy ra. Trước còn không cảm thấy Đồ Thanh Thanh có phương diện này khuynh hướng. Bây giờ nhìn lại mà, nữ nhân khó có thể dự đoán, đều có chính mình ẩn giấu một mặt a. Mở cửa phòng, Đồ Thanh Thanh đầy mặt mỉm cười, nhìn vệ tiểu Bắc, trở về, vệ tiểu Bắc đưa tay liền đem Đồ Thanh Thanh kéo vào. Vào lúc này, không phải là ở cửa nói chuyện thời cơ tốt, trở về, Đồ Thanh Thanh sắc mặt phấn nhuận. Bị vệ tiểu Bắc ôm vào trong lòng tựa hồ có hơi động tình. Người xưa nói, một ngày không gặp như là ba năm, vệ tiểu Bắc này cùng Đồ Thanh Thanh trong lúc đó đại khái sắp có một tháng không thấy. Nhìn thấy Đồ Thanh Thanh như vậy kiều sắc, nơi nào còn có thể đè nhịn được, hai chân dẫm một cái, liền nhảy lên giường lớn, soạt soạt soạt, y vật bay ngang, một tiếng duyên dáng gọi to truyền đến. Canh giữ ở ngoài cửa phòng Triệu Điền, lúc này cũng là đứng không được, như một làn khói liền thoan đến biệt thự cửa lớn, thở một cái khí thô, kỵ úy đại nhân cũng quá mạnh đi, hiện tại nhưng là cả. Được rồi, những thứ kia đều quá kỳ quái, nhất trùng trùng do đặc thù tảng đá kiến tạo lên phòng ốc. Tạo hình cực kỳ rất khác biệt, còn có con kia đại cầu, nhìn qua hung phạm mãnh. Triệu Điền cực lực phân tán sự chú ý của mình, nhưng biệt thự trong truyền đến âm thanh thực tại có chút quá mạnh. Khoảng chừng 2 giờ sau khi, biệt thự khôi phục yên tĩnh, vệ tiểu Bắc một cái tay ôm Đồ Thanh Thanh, một mặt thỏa mãn, đến lúc này, vệ tiểu Bắc mới vừa có thời gian hỏi dò Đồ Thanh Thanh lần này quay về tình huống. Đồ Thanh Thanh trắng vệ tiểu Bắc một chút, không thể không nói. Chính mình nam nhân quả thực gần giống như nhất con mãnh hổ biến thân. Toàn thân mình trên dưới cảm giác đều muốn gãy vỡ. Bất quá, chính sự quan trọng, Đồ Thanh Thanh cũng không có sái tiểu tính tình, liền đem chính mình chuyến này từng cái nói tới. Muốn nói tới thứ Mỹ quốc phái tới nhân thủ vẫn còn có chút năng lực. Nhưng gặp gỡ Đồ Thanh Thanh coi như là ngã tám đời đại môi. Một cái ảo thuật xuống. Những người này đem chính mình mấy chục năm gốc gác hết mức bàn giao đi ra. Cùng vệ tiểu Bắc ở Alexander khu trục hạm trên gặp phải những hôi giới đó lịch luyện giả như thế. Lần này tới được nhân cũng đều là ở Mỹ quốc hôi giới lịch luyện giả. Không trải qua thứ những hôi giới đó lịch luyện giả chủ yếu là ở Sam cuộc chiến tranh giành độc lập. Bên trong trà trộn, mà đám này hôi giới lịch luyện giả nhưng là ở Sam Nam Bắc trong chiến tranh trà trộn. Nói chung, đám này hôi giới lịch luyện giả thực lực mạnh hơn trải qua một nhóm. Nếu như không phải Đồ Thanh Thanh như vậy tiên phát chế nhân. trực tiếp hay dùng ảo thuật đem bọn họ nhốt lại, để Hoàng Khôn mang theo đệ tử nòng cốt quay về, không chắc sẽ người chết. Vệ Tiểu Bắc trái lại từ Đồ Thanh Thanh kể rõ bên trong nghe ra một chút kỳ lạ. Bất quá Đồ Thanh Thanh tuy nói khoảng thời gian này bù không ít bài tập, nhưng đối với Mỹ quốc loại này nước ngoài lịch sử biết không nhiều, cho nên cũng không có phát hiện bên trong vấn đề. Nhân mang về, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, hỏi, liền mang về một cái, còn lại đều bị ta rơi xuống ám chỉ. Đồ Thanh Thanh sắc mặt thanh đạm, nhưng trong giọng nói bao hàm ý tứ có thể tất nhiên không thể đơn giản. Cái gọi là ám chỉ, nguyên bản chính là thầy thôi miên đối với bị thôi miên giả sử dụng một loại thủ đoạn. Dùng đặc thù nào đó ngôn ngữ tần suất đang bị thôi miên giả trong tiềm thức loại cái kế tiếp hạt giống, do đó đạt đến ảnh hưởng bị thôi miên giả thiền biểu ý thức thủ đoạn thôi. Nhưng Đồ Thanh Thanh làm cửu vị yêu hồ, trong miệng nàng nói ra ám chỉ sợ cũng không chỉ là cái gì thôi miên thủ đoạn. Vệ Tiểu Bắc đối với Đồ Thanh Thanh thủ đoạn không thế nào hiểu rõ, cũng không có hỏi nhiều. Sau đó liền ở Đồ Thanh Thanh cùng đi tới giam giữ phạm nhân chỗ, phòng dưới đất, ánh đèn tối tăm, trong không khí mang theo không ít tanh hôi cùng với hơi ẩm. Có rồi trong phim ảnh phòng thẩm vấn nhất thiết đặc trưng. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút bị Đồ Thanh Thanh mang về ra hòa. Một cái vóc người cường tráng bạch nhân nam tử, tuy nói chòm râu kéo xoa, nhưng cũng có thể nhìn ra tuổi chừng ở chừng 40 tuổi. Thả ta đi, ta cái gì đều nói rồi. Bạch nhân nam tử nghe được môn mở ra thanh, lập tức liền kích chuyển động, lớn tiếng kêu gào lên. Đối lập với những kia dùng đặc thù vật liệu làm thành cách mạng tiền bối mà nói, người này xác thực không xưng được kiên cường, thậm chí rất là nhu nhược. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm, nhưng có chút kinh dị. Thực lực của người này dĩ nhiên có 3 sao khủng bố. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc biết, phàm là có thể ở hôi giới bên trong đem thực lực tăng lên tới cái trình độ này ra hòa, tại ý chí trên đều sẽ không là người yếu, mà bây giờ đối phương biểu hiện cũng rất là không thể tả. Chỉ có thể nói rõ một điểm, Đồ Thanh Thanh thủ đoạn, đem một cái bong bong thiết cốt hán tử đã biến thành nhất người nhát gan sợ phiền phức kẻ vô dụng. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận vui mừng. Đồ Thanh Thanh là lão bà mình, mà không phải mình kẻ địch. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết chính mình có hay không có thể ngăn trở Đồ Thanh Thanh thủ đoạn. Nếu, cái tên này đã bị Đồ Thanh Thanh thủ đoạn phá hủy ý chí. Như vậy tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc câu hỏi liền rất thuận tiện. Bạch nhân nam tử tên là Mã Luân Tư, chính là Mỹ quốc lần hành động này tổ trưởng, đồng thời cũng là hành động tổ bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Từ trong miệng hắn, Vệ Tiểu Bắc biết rất nhiều tình huống. Thí dụ như Mỹ quốc lần này phái ra hành động tổ mục đích, thậm chí còn hành động tổ viên môn tình huống. Đương nhiên, những tình huống này, Vệ Tiểu Bắc trước liền từ Đồ Thanh Thanh nào biết, cho nên hắn càng quan tâm Mỹ quốc hôi giới tình huống. Đối với Vệ Tiểu Bắc hỏi dò, Mã Luân Tư không chắc chắn lưu một chữ mắt, lại không nói hắn hiện tại đã hoàn toàn bị phá hủy ý chí. Chỉ nói Vệ Tiểu Bắc đứng ở trước mặt hắn thời điểm, nhìn qua có vẻ như một người bình thường. Nhưng Mã Luân Tư cái kia đặc biệt tay đánh lén tiên phú lại làm cho hắn có thể cảm nhận được về Tiểu Bắc trong cơ thể mơ hồ giấu giếm sức mạnh, đó là một loại ra sao sức mạnh a? Hầu như để Mã Luân Tư sắp nghẹt thở, Mã Luân Tư cảm nhận được đứng ở trước mặt mình cũng không phải một kẻ loài người, mà là một con từ trong hồng hoang đi ra to lớn quái thú. Vệ Tiểu Bắc nói tới ra mỗi một câu nói đều sẽ để hắn cảm giác toàn thân run rẩy. Tại sao lại như vậy? Quá mạnh mẽ rồi, Mã Luân Tư hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình sợ hãi. Chỉ có thể đàng hoàng nói ra bản thân biết tất cả. Thì ra là như vậy, đợi đến Vệ Tiểu Bắc nghe xong Mã Luân Tư bản thân biết Mỹ quốc hôi giới sau, không khỏi than nhẹ một tiếng. Này Mỹ quốc hôi giới dĩ nhiên cùng hoa hạ hôi giới có chút không giống nhau là money đơn giản tới. Nói, ở vệ tiểu bắc trong ấn tượng, hoa hạ hôi giới là mọi chỗ, mỗi một chỗ hôi giới đều là liền thành một vùng. Thí dụ như Thúy Hồ thị hôi giới bên trong, cái gì ngao viêm hình thành sa mạc, Thúy Hồ đại học đợi các nơi đều là nằm ở một cái không gian trong phạm vi. Nối liền một mảnh, mà Mỹ quốc hôi giới nhưng không giống nhau, tương tự một cái thành thị, lần thứ nhất tiến vào hôi giới, khả năng là tiến vào cuộc chiến tranh giành độc lập hôi giới. Cũng có thể đi vào Nam Bắc chiến tranh hôi giới. Càng có thể đi vào đến Indian bộ lạc thời đại hôi giới chờ chút. Những này hôi giới trong lúc đó cũng không có liền thành một vùng, mà là đối lập độc lập không gian phạm vi. Lần thứ nhất tiến vào cuộc chiến tranh giành độc lập hôi giới sau khi muốn đi vào Nam Bắc chiến tranh hôi giới là tuyệt đối không thể nào sự tình. Này làm cho người ta cảm giác gần giống như chơi game như thế. Tương tự một cái tài khoản ở tiến vào một cái game sáng tạo nhân vật sau. Muốn dùng cái này tài khoản bên trong nhân vật tư liệu tiến vào một cái khác game. Liền không thể nào, đồng thời, Mỹ quốc hôi giới bên trong còn có một cái khá là đặc thù đặc điểm money, vậy thì là nghề nghiệp. Phân chia, thí dụ như trước mắt cái này Mã Luân Tư chính là Nam Bắc chiến tranh hôi giới lịch luyện giả. Mà nghề nghiệp của hắn nhưng là một tên tay đánh lén. Ngoại trừ tay đánh lén ở ngoài, ở Nam Bắc chiến tranh hôi giới bên trong, còn có pháo binh, lính hậu cần chờ chút loại hình nghề nghiệp. Nghề nghiệp này ở lần thứ nhất tiến vào hôi giới sau khi, thì sẽ cố định, từ đó thu hoạch được tương quan một loạt nghề nghiệp skill. Sau khi tăng lên cũng là nghiêng về nghề nghiệp cần phương diện. Đồng thời mỗi cái hôi giới bên trong nghề nghiệp phân chia cũng có chút không giống. Thí dụ như Nam Bắc chiến tranh hôi giới bên trong đại khái là người bắn súng kíp, pháo binh, súng máy tay, hộ sĩ nghề nghiệp phân chia, mà tay đánh lén nhưng là người bắn súng kíp lên cấp nghề nghiệp. Mà ở Sam cuộc chiến tranh giành độc lập hôi giới bên trong, nghề nghiệp phân chia sẽ không có súng máy tay cùng hộ sĩ. Chỉ có người bắn súng kíp cùng pháo binh, đồng thời không có tay đánh lén loại hình lên cấp nghề nghiệp. Đương nhiên, càng nguyên thủy nghề nghiệp nhưng là ở Indian bộ lạc thời đại hôi giới. Bên trong nghề nghiệp phân chia có người bắn súng kíp, trường mâu tay, người bắn tên thậm chí còn kỵ binh. Nói chung, nghề nghiệp này phân chia chính là Mỹ quốc hôi giới một đại đặc điểm money nói thật. Vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới Mỹ quốc hôi giới sẽ là như vậy. Trước đây, vệ tiểu bắc đi qua Mỹ quốc, nhưng cũng chính là qua đường khả năng chuyển biến tốt thôi. Bởi thời gian khá là gấp gáp, cho nên cũng không có tiến vào Mỹ quốc hôi giới. Muốn nói, từ một loại nào đó góc độ mà nói, Mỹ quốc hôi giới thích hợp hơn với bồi dưỡng được quân đội đến. Dù sao nghề nghiệp phân chia đã đem những hôi giới đó lịch luyện giả ràng buộc ở bên trong. Hoa hạ cùng Mỹ quốc hôi giới trong lúc đó mỗi người có đặc điểm money. Mỹ quốc hôi giới đối với cấp thấp lịch luyện giả mà nói, không thể nghi ngờ chính là thiên đường như thế tồn tại. Tiến vào hôi giới sau khi, sẽ bị lập tức phân chia đến trong đó một cái nào đó cái thế lực bên trong. Từ đó có thế lực bảo vệ. Tuy nói ở trên chiến trường cũng khả năng làm mất mạng, nhưng cũng muốn so với hoa hạ hôi giới như vậy lung tung không có mục đích chính mình dẫy dụa mạnh. Hơn rất hơn nhiều, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.